Chương 1213, không phải thật ma tộc. Đệ nhất si nổ lửa giận. Đu hệ phẩm cấp, địa cấp bột đẳng cấp, 245 lượng máu, 70000000 vật lý công kích lực, 63000040000 lực phòng ngự vật lý, 63000000 phòng ngự ma pháp lực, 450000 kỹ năng, thiên quân nội nhận, hỏa viêm bạo nổ chém, đế quốc phủ chém bột giới thiệu, xí nổ lửa giận. Đu hết, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ dưới trướng đại tướng, phụng xí nổ vương quốc quốc chủ Ivan đệ hai chi mệnh quanh năm thủ vững ở xí nổ trong lòng đất đường hầm. Thủ vệ tiến nhập diệt ma vùng đất nhập khẩu hắn sở hữu cực mạnh chiến lực cùng chiến ý, là xí nổ vương quốc hiếm có một thành viên đại tướng đủ hệ chứng kiến gì tật sau đó, đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, sau đó ôm phủ nói, công chúa điện hạ gì tật có lực tay trái nắm chặt bên hông chuôi kiếm, nhẹ nhàng cười, đủ hệ, ngươi đã nhận ra ta, còn không mau lùi cho ta. Mở, không muốn chặn đường xí nổ lửa giận. Đủ hệ lắc đầu, một đôi mắt chừng như chuông đồng cao thấp. Chính là bởi vì nhận ra điện hạ, ta mới sẽ không nhường đường công chúa nếu dám can đảm dẫn dắt một đám phản nghịch xông vào xì nổ vương cung cấm địa. Chính là ta đủ hệ địch nhân lớn nhất đang khi nói chuyện, xì nổ lửa giận. Đủ hệ trong tay chiến phủ đưa ngang một cái, nạt nhỏ, bọn lính, chuẩn bị nên địch đang khi nói chuyện. Phía sau hắn chuyển đến một hồi gấp tiếng bước chân của, không cần thiết khoảng khắc. Hơn trăm danh sĩ nổ vương quốc nở tờ cờ sĩ binh đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, những thứ này binh lính đẳng cấp đều ở đây 240 cấp tả hữu, hơn nữa tuyệt đại bộ phân đều là huyễn mộng cấp phẩm cấp, trong đó còn có hai cái địa cấp chuẩn bột quan thị vệ lịch hiểm ác ôn cười như điên nói, lao tử quản ngươi là. Đù hệt vẫn là Đỗ Đức Vĩ, lao tử hôm nay làm chính là ngươi một đám nở tờ cờ hai mặt nhìn nhau. Đỗ Đức Vĩ là ai gì tật cặp kia cao ngất mà bắp đùi thon dài lui về phía sau hơi rời hai bước, đến rồi bên cạnh ta, thấp giọng nói, chuẩn bị mở chiến, chiến thuật ngươi tới định ta gật đầu nói, ta tới đối phó đủ hết, nhưng cái này cường lực quân sĩ, ngươi tới, những người khác xem ta hành động, lập tức bắt đầu tay, cố gắng ngay đầu tiên giết chết bọn họ đủ hết chứng kiến gì tật lui lại, nghĩ lầm gì tật hồi hộp. Dầm dĩ chương đạo, không ai bị nổi gì tật công chúa. Cũng sẽ có khiếp đảm nhất khác sao gì tật khanh một tiếng rút tay ra trong trường kiếm, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng đáng giá ta khiếp đảm sao đủ hết, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng tuyển trạch sinh tử, nếu như ngươi bằng lòng quy hàng ta, ta sẽ nhường ngươi cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, đối kháng Ivan đệ hai chính sách tàn bạo, đối với kháng ma tộc đại quân, nếu như ngươi cố ý ngoan cố chống lại đến cùng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi đủ hết cả giận nói, hãy bớt sàm luôn đi. Tới đang khi nói chuyện, bốn cổ người gây sự thần long khí tức lấy cực nhanh độ rít gào mà đến, trong nháy mắt đem đủ hệt cùng bên người hắn hai cái quan thị vệ kể cả một cái nở tờ cờ sĩ binh cùng nhau bắn chúng, kinh bạo ra khỏi bốn cái khả quan thương tổn chữ số 6465-09-059-2 bạo kích 1902-92-1783-82 bốn người năng lực cao thấp ở bốn cái long khí sóng sau đó nhìn thấy đầu mối. Đủ hệ không hổ là kỵ sĩ loại hình bốt, bị long khí sóng ban chúng. Chỉ chịu đến rồi hơn 6 vạn thương tổn, so với một thân hồn cấp giả bộ kỵ sĩ người chơi còn muốn cấm đánh bất quá. Nói đi nói lại thì, một thân hồn cấp giả bộ kỵ sĩ đã là ngũ. Hiện tại ngưu nhất gốc kỵ sĩ phối trí chính là ta trước mặt vị này tiểu mỹ nữ. Một thân huyết hôn đến ngoại trừ đủ hệ, còn lại 3 người đều đã bị ta đánh thành trì trệ trạng thái. Mà giờ khắc này, chúng ta tất cả người chơi đều động thủ tuyển cận không nói hai lời, trực tiếp quăng ra mê loạn chiến múa, bằng cùng với chính. Mình cao trưởng khống lực một mảng lớn nở tờ cờ trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, dồn dập hướng cùng với chính mình người quơ lên đao kiếm, mà độc luyến thu vũ, thiên nhai dắt tay kể cả gì tơ. Cái này ba cái kiếm sĩ cơ hồ là trong nháy mắt vọt vào đối phương trong trận doanh. Ra sức quăng ra mạnh mẽ kỹ năng đánh lan có thể kiếm nhận phong bạo đọa lạc quang vũ ma nhàm toàn múa xì nổ nở tờ cờ chung, tiên huyết bạo nổ tương mà ra, độc luyến thu vũ chứa đầy lực kiếm nhận phong bạo cùng đọa lạc kiếm linh. Cao thương tổn phụ ra kỹ năng đọa lạc quang vũ lực sát thương đã rất khủng bố, lại không kịp gì tật lực công kích 1/4, chính là một cái ma nhàm toàn múa, đã có nở tờ cờ trên nó toát ra hơn triệu thương tổn chữ số, dồn dập cúp đủ hệt rất là giật mình. Được. Lực lượng thật là mạnh ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào chỉ tiếc, gì tất cũng không trả lời hắn mà ta lúc này đã bắt đầu lượn lờ đủ hệ quanh thân, theo một đạo màu đỏ thám dấu vết sỏ xuyên qua tại hắn trên ót, ta dường như gió giật một. Dạng bén nhọn thế tiến công mở ra đủ hệ kinh ngạc mơn dạng, làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa mới giao thủ, mình và bộ đội của mình đều lâm vào nguy cơ hơn nữa. Hắn cũng nhận ra ta, ngươi là gì hệ gỗ bá tước La Tử Phi chết tiệt phản tặc, lại dám phản bội hoàng đế bệ hạ ta. Gió thổi không lọt thế tiến công rất nhanh làm cho hắn im tiếng, phản tặc hừ hừ. Ta La Tử Phi một ngày kia thần phục quá Ivan đệ hai, hai cái quan thị vệ lúc này cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, dồn dập đem ta vây quanh, chỉ là không đợi bọn họ tế xuất mạnh sát chiêu, ta nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm phải trọng tạc kích mặt đất, sử dụng nhiệt huyết phún trương thiên long phá lúc này đây, liền si nổ lửa giận. Đù hệt cũng không có may mắn tránh khỏi, đều bị ta đánh lăng không dựng lên xuống nhất khắc, hai cái toàn thân tản ra dã tính mùi vị chiến cuồng một tả một hữu đột kích. Ngăn lại đúng lúc lịch hiểm ác ôn nói, ca, ngươi tới đối phó Đỗ Đức Vi Hàn ca, cái này hai hàng ta và huyết ca một cái tiêu tan một cái thiên long phá tứ đoạn thương tổn. Sau đó, nhìn trước mắt gầm thét chiến cuồng, một người thị vệ quan cả giận nói, chết tiệt lang thú người cư nhiên cũng dám cùng phản tặc hành động chung, ta nhất định biết dùng trường kiếm trong tay đem bọn ngươi thân xác thối tha xé nát. Vừa dứt lời, lịch hiểm ác ôn đã sử dụng hung lang biến, hung tận đụng ngã người này, một trận cắn xé. Ngã sát liệt, tiểu tử ngươi điên cuồng cọp lông, lão tử xé nát ngươi. Nhưng mà, đang ở lịch hiểm ác ôn một cái môi lang xé rách người này ra thịt thời điểm, khiến cho hắn đều trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, người thị vệ này quan chảy ra tới không phải đỏ tươi huyết, mà là một cỗ không sạch sẽ chất lỏng màu xanh. Biết mà giờ khắc này, khi ta tấn long giết đâm xuyên thấu qua đủ hệ hông của giữa thời điểm, từ cái kia bên hông tràn ra cũng không phải đỏ huyết, đồng dạng là màu xanh biếc tanh hôi dịch thể. Thảo nào tấn long giết công kích được đối phương nhược điểm vị trí cũng chỉ là đánh rất 60 đa vạn lượng máu, thì ra người này đã bị ma hóa dị tật đều thấy có chút giật mình. Đủ hệt, ngươi đủ hệt mặt lộ vẻ dữ tợn, kiêu ngạo cười nói, thế nào, đây chính là có tuyệt cường năng lực sau ta hỏi, dị tật, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao những thứ này sĩ binh không có việc gì, bọn họ tuy nhiên cũng thành ma vật dị tật nghiến, tiểu phi. Bọn họ tư chữa cờ đến nay vẫn nhuộm dần ở tại ma thú bên người, đã trúng độc quá sâu, hiện tại bọn người kia cùng bất tử sinh vật không khác trong lòng ta một hồi ác hẳn. Bất tử sinh vật tuy là đánh tới ra thị tuyên hô, nhưng là bọn họ phá vỡ thuộc tính cũng so với người bình thường hình hệ cao hơn chí ít 15%, cho nên, nếu như từ nơi đây bắt đầu, chúng ta gặp phải đều là loại này bị ma hóa đối địch nờ tờ cờ, chỉ sợ cũng có đánh may mà chính là... Những thứ này phổ thông nở tờ cờ còn không có bị ma hóa, điểm này từ máu tươi của bọn họ nhan sắc trung liền có thể thấy một hai chứng kiến tình hình này. Những cái này nở tờ cờ cũng giật mình không nhỏ, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất công kích chúng ta, ánh mắt đồng loạt chuyển tới đủ hệt trên người. Đủ hệt quát, vì hoàng đế bệ hạ cơ nghiệp có thể thiên thu vạn đại, hy sinh một chút như vậy tính là gì, bọn lính, cho ta tiếp tục. Công kích không thể không nói. Trước mặt những thứ này sĩ binh thật đúng là Ivan đệ hai sau cùng tử trung, đạt được cái này chỉ lệnh sau đó, cư nhiên lần nữa xông về chúng ta. Bất quá, kể từ đó, dì tất cũng sẽ không lại nương tay, cười lạnh một tiếng sau đó, trường kiếm trong tay lại là một cái hoành hướng càn quét, lại đem vài tên nở tờ cờ chém eo tiên huyết trong lúc nhất thời nhiễm đỏ mặt đất, cùng những cái này không sạch sẽ dòng máu hòa vào nhau thời điểm, cư nhiên phát sinh xích xích lạp lạp thanh âm, sau đó, những thứ này huyết cũng thay đổi thành không sạch sẽ lục sắc. Ta biết, đó cũng không phải chân chính ma tộc dòng máu nhan sắc, bọn họ chỉ có thể coi là bất tử sinh vật mà thôi, không gọi được chân chính ma tộc xì nổ giống giận. Đù hệt dương lên trong tay chiến phủ, đột nhiên hướng phía ta điên cuồng đập tới. Ta tránh mau né tránh, nhưng này búa như cũ đập vào trên mặt đất thiên quân nộ nhận. Trong lúc nhất thời, ta cảm thấy dưới chân của mình một hồi nóng cháy, vạn trượng nộ mang từ dưới chân mọc lên. Ta thần long ý chí ước chừng bị chấn động rất 59 vạn độ mềm và dai giá trị, lúc này đây công kích, quả nhiên lợi hại không phải là độc nhất vô song, cái này kỹ năng lại là một cái kỹ năng đánh lan có thể, trong lúc nhất. Thời khoảng cách ta cũng không xa, lịch hiểm ác ôn cùng huyết diệt cũng trúng chiêu 8993-88-7094-92, hai cái này thường tổn chữ số cũng không tính cao, cũng cho ta trong lòng rất là đắc ý, huyết diệt không cần phải nói. Người này trang bị đã không thể so ta kém, lịch hiểm ác ôn gần nhất đã ở điên cuồng soát cấp đánh buột, chủ khiêng nhiều cái địa cấp buột, cho nên một thân trang bị cũng phi thường xuất chúng. Lúc này đây dưới sự công kích đến, chỉ là đả thương hắn 30% tả hữu lượng máu. Đủ hệt hiện nhiên là một cao trí tuệ nhân tạo buột, chứng kiến ta cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào bộ dạng, Mục Trừng khẩu nốc, một người bình thường nhân tộc, tại sao phải có như thế cường đại trưởng khống lực tiểu tử? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta dưới chân một cái biến tuyến, thân thể linh hoạt đi vòng qua bên người hắn, một kích tường lòng đánh hung hăng đưa hắn chủ y phi, không lớn không nhỏ đồ đạc, xin cứ gọi ta là thành chủ đại nhân. Đang khi nói chuyện, ta tại hắn bay lên không ngay miệng đã quăng ra ẩn long đánh cú chém ngang nhanh chiêu, sau đó, không đợi hắn rơi xuống đất, trong tay phải đã dương lên một mảnh huyết tinh mà cơ hồ là cùng lúc đó, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, chỉ thấy một đạo tật phong buôn tập đến rồi trước mặt của ta, thả người nhảy lên, cùng ta cùng nhau sử dụng mạnh sát chiêu tinh hà nát bấy chém. Cái này, không phải trọng điểm là, ở nơi này người xuất thủ trong nháy mắt, ta thấy được hai cổ triệt hàn kiếm mang.